Độc dược mê dục, chương 52, cao trào tại phòng tắm, lòng nhã hát, 2000 cộng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ân, không cần, lòng nhã, không cần như vậy. Hổ phách bị áp ở trên tường lạnh lẽo. Lòng nhã lại vô cùng cường thế trấn áp hết mọi vùng vẫy của cô. Thân thể con gái tuyết trắng ở trong phòng tắm tràn ngập hơi nước trông có vẻ càng thêm mê người hơn. Hai hạt hồng quả chẻn bộ ngực cao ngất. Nhũ phong kiều diệm ướt át, bên cạnh còn lưu lại trên da thịt một giọt mồ hôi long lanh. Lòng nhã vươn đầu lưỡi liếm sạch mồ hôi trên ngực, đêm cơ ngực rắn chắc áp thật chặt với ngực cô, lấy vòi nước đặt ở hoa tâm giữa hai chân hổ phách. Cọ sát cả trên lẫn dưới, dòng nước ấm áp mở ra, bắn tại trên âm vật đang sưng lên, khoảng cách quá gần khiến cho dòng nước mạnh mẽ phun tại hoa huy. Tê lại bắn ngược. Da thịt hai đù ô trắng tiết vô cùng non mềm, bị đối đãi thô bạo như vậy, trong chốc lát liền trở nên đỏ bừng. Tiểu huyệt không ngừng bị dòng nước giống như trong cơn mưa xối xả bị trà đạp cọ rửa đến tàn tả. Tất cả những dấu vết cũ đều bị rửa sạch sẽ. Vòi hoa sen kề sát tiểu huyệt mà ma sát. Hổ phách bị loại khoái cảm kích thích xa lạ lại kịch liệt này khiến hai chân run rẩy, vô lực lắc đầu. Lòng nhã, quá kích thích rồi, anh không cần như vậy. Không cần. Lòng nhã dường như hoàn toàn không nghe thấy lời cầu xin của cô. Anh lấy khăn tắm rộng rãi trải xuống mặt đất rồi ôm lấy hổ phách đặt cô nằm xuống. Linh tính mách bảo sắp có chuyện gì đó xảy ra khiến cho hổ phách nắm chặt lấy tay của Lòng nhã. Toàn thân khẩn trương căng thẳng. Không cần, cầu xin anh đấy Lòng nhã. Không được, không sao đâu. Anh chỉ là giúp em rửa sạch sẽ thôi. Không sao cả. Không phải sợ. Giống như là đang trấn an đứa bé đang sợ hãi. Lòng nhã xoa xoa đầu của hổ phách. Đem những sợi tóc đang dính trên má cô vuốt ra sau. Quỳ gối giữa hai chân hổ phách. Lòng nhã cầm lấy vòi hoa sen mở nước thật lớn. Nước bắn ra với lực đạo rất lớn. Anh đem hai chân của hổ phách tách ra. Lộ ra tiểu huyệt đỏ bừng bên trong đang bị dòng nước cọ rửa. Lòng nhã cầm lấy vòi hoa sen. Nhắm ngay tiểu chân trâu ở phía dưới lông mờ u phấn nộn mà cọ rửa. Hổ phách vùng vẫy kịch liệt muốn ngồi dậy né ra. Lại bị Lòng nhã gắt gao bắt được cái chân. Nghe lời một chút đi. Không nên cử động, em đang ép anh đem trói em lại sao? Nhìn cái gì đó của người khác chảy ra từ trong thân thể em khiến anh rất tức giận. Giọng nói so với bình thường càng trầm thấp hơn. Hổ phách nghe ra tín hiệu nguy hiểm từ bên trong phát ra. Không biết Lòng nhã tới cùng muốn làm chuyện gì với cô. Đành phải cố gắng áp chế dục vọng muốn chạy trốn. Đón nhận dòng nước cọ rửa tiểu huyệt mang đến khoái cảm mãnh liệt. Ngoan lắm, cứ như vậy, không nên cử động. Một bàn tay Lòng nhã không có ý tốt vuốt ve qua cửa huyệt. Di động vòi hoa sen. Đem dòng nước nhắm ngay trung tâm cửa huyệt. Dòng nước kịch liệt vọt vào tiểu huyệt. Khiến chóp hổ phách phải khóc lóc cầu xin. Như thể muốn bị lộng hư. Hổ phách đã không còn biện pháp nào để cho đầu óc mình có thể suy nghĩ bất cứ sự tình gì khác nữa. Cột nước mạnh mẽ dội vào trong hoa tâm mềm mại. Nước từ bên trong văng ra khắp mọi nơi. Nước phun ra chỉ chốc lát đã đem tiểu huyệt đầy ắp. Bụng nhỏ cũng bị căng đến dần dần biến đại. Áp lực cực lớn không ngừng đưa đẩy nước hướng nhập sâu vào trong không buông tha bất ngõ ngách nào. Hoa tâm run rẩy tiết ra đại sóng dâm dịch như vậy mà lại bị một cột được bắn tới cao trào. Thân thể hổ phách không ngừng co rút. Bị hành hạ đến khóe mắt phiếm hồng. Nhìn qua vô cùng đáng thương. Nhìn bộ dạng của cô khiến cho Lòng nhã cảm thấy rằng chính mình vừa khi dễ một cô gái. Thật sự là rất xấu xa. Lòng nhã, Lòng nhã, bao tử rất khó chịu. Anh đừng như vậy. Hổ phách mang theo khóc lóc nức nở cầu xin. Thế nào cũng được. Chỉ cần anh đừng tưới nước áp phô bên trong nữa là được. Khó chịu quá đi. Em muốn ghét anh rồi. Thở dài, dục hỏa đố kỵ trong lòng đều đã tân tành khi nghe thấy tiếng nói có chút khổ cực của cô gái trước mặt. Đúng là hoàn toàn không có biện pháp hạ tâm sắt đá đối với như vậy cô. Anh buông tay mặc kệ vòi hoa sen rơi xuống. Bàn tay to lớn đưa lên bụng cô nhẹ nhàng xoa. sau đó nhấn mạnh một cái. Một dòng nước khổng lồ từ trong tiểu huyệt phun trào ra. Thật sự là hết cách với em rồi. Xem ra đành phải biện pháp khác để xóa hết mọi dấu vết của người đàn ông khác trên người em vậy. Côn TH, tê kinh người màu tím đen giữa hai chân đang ngẩng lên thật cao. Đỉnh đầu lỗ nhỏ đã hơi hơi mở ra. Chảy ra bạch sắc chất lỏng. Muốn kiên nhẫn một chút nha. Lần này cũng sẽ không dễ dàng buông tha em đâu. Cầu xin tha thứ cũng không có tác dụng. Một tay cầm côn TH, tê thô dài của chính mình lên. Một tay kéo ra một chân của cô mở rộng ra. Nhắm ngay còn đang tại nước chảy tiểu huyệt đẩy đi vào. Em mờ, thật lớn. Long Nhã, rất nhớ của anh. Hổ phách vươn tay, đem nửa quỳ tại nàng giữa háng Long Yara tiếp xuống. Nửa người trên chặt chẽ dán sát cùng một chỗ. Nàng lần mò hắn anh tuấn mặt. Trong mắt hơi nước sương mù. Ghét nhất anh. Không nói một tiếng nào liền đi. Thật ghét quá đi. Hai tay nắm ở cu anh. Cau mày cố gắng tiếp nhận côn TH. Tê vô cùng vĩ đại của anh. Thả lỏng thân thể. Một lần nữa thích ứng côn TH. Tê thô dài đến mức bất cứ ai nhìn vào cũng phải há hốc mồm kinh ngạc kia. Dùng miệng ngăn chặn cô tiếp tục nói ra những lời nói đả thương người khác. Côn TH. Tê cứng rắn tiếp tục gạt mở hoa tâm hướng thật sâu đâm đi vào. Đổi lấy tiếng than nhẹ kiều mị. Không được, không được đi vào. Sẽ khiến em hỏng mất. Hoa huy, tê liều mạng thắt chặt lại. Như thể muốn ngăn cản côn TH. Tê nóng bỏng tiếp tục đi lên phía trước. Đây là trừng phạt, cho nên ý kiến của em bị bác bỏ. Hai tay nắm lấy eo nhỏ nhắn của cô liên tục ép xuống. Côn TH. Tê cứng rắn như cục đá. Đại quy đầu nghiền nát thâm sâu hoa tâm bên ngoài vẫn còn một đoạn côn TH. Tê chưa đi vào nhưng là như muốn đem tiểu huyệt căng đến khoái nứt ra rồi. Vậy mà anh lại vẫn đang không ngừng hướng bên trong mặt đánh phá. Anh vẫn cứ nhắm thẳng vào miệng tử cung mà đánh phá mở. Đem toàn bộ cắm đi vào. Tử cung đều đã nhét được tràn đầy. Quá sâu rồi. Quá thô. Chạm tới nơi sâu nhất rồi. Không được sẽ hư mất. Trước kia cùng Long Nhã làm tình thì anh luôn cực kỳ săn sóc. Chưa bao giờ tại ngay từ đầu liền đem toàn bộ côn TH. Tê thô dài sáp nhập như vậy. Luôn luôn muốn để cho hổ phách đạt cao trào tới hai lần. Đến khi bên trong tiểu huyệt mềm nhũn. Chỗ sâu nhất chứa tinh dịch cùng DM thủy làm trơn. Anh mới đem phần côn TH. Tê còn lại cắm đi vào một đoạn, cho dù những buổi tối động tình lúc đó mà nuốt vào toàn bộ côn TH. Tê đáng sợ của Long Nhã thì hổ phách đã cảm thấy rất khó rồi. Huống chi hiện tại ngay từ đầu anh đã muốn lập tức tiến vào toàn bộ. Quá lớn, bên trong sẽ bị phá hỏng mất. Hai tay ôm lấy bờ vai Long Nhã run rẩy muốn đẩy ra. Vòng eo vô lực vặn vẹo. Lại chỉ có thể phí công để cho đại nhục bổng ở bên trong xoay tròn. Khiến cho Long Nhã thoải mái thở dài một tiếng. Anh chính là muốn đem bên trong em can đến hư hỏng. Cho em không có biện pháp lại đi tìm người khác. Đó là cách duy nhất. Long Nhã bắt đầu từ từ rút ra. Cảm nhận xúc cảm như tơ ở bên trong. Khẩn căng được có thể khiến cho anh lập tức bắn ra. Anh muốn hung hăng can em. Cho em chỉ trở thành anh. Ngoài anh ra thì không ai có thể thỏa mãn của em. Chương sau còn HS rồi. Beta nữa thôi. Còn chưa tới 10 chương nữa là hoàn. Các nàng ủng hộ nhé. 20 người CMT và 40 thanh. Mai up 2 chương liền. Lý do, đã S rồi nhưng muốn thả thính. Cách chương.